người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tên ngốc nào vậy? Trước khi kết hôn có thể chọn lựa, cân nhắc, đã là rất tốt rồi. Còn tưởng rằng ai cũng như hắn, có nhiều người nịnh bợ muốn kết thân với hắn như vậy sao? Bọn ta là những người bình thường, chẳng phải chỉ nghĩ đến việc tìm một người ưng ý, cùng giúp đỡ nhau sống cả đời sao? Không giúp đỡ thì thôi, còn dạy dỗ ta một trận. Ta trợn mắt nhìn hắn, rồi đi tìm gì ta? Hắn vẫn còn ở phía sau hét. Ngươi chạy gì? Ngươi đếm thỏ, không hợp ý là bỏ đi à? Dì ta hỏi ta thấy Tạ Thanh Sơn thế nào? Ta nói những thứ khác đều ổn, chỉ sợ hắn quá nghèo, không có nhà, kết hôn rồi thì ở đâu? Dì ta liền nói sẽ xem xét thêm. Phu nhân hầu phủ nghe nói ta đang chọn chồng, còn nói sẽ đưa ta đến hội châm hoa xem thử. Hội châm hoa là nơi các phu nhân quan lại xem mắt con dâu, nhưng chủ yếu vẫn là xem được người nào dẫn đi. Vẫn là câu nói đó, người dẫn đi có danh tiếng tốt, gia thế cao, chính là một sự bảo đảm. Dì ta rất vui mừng. Đối với phu nhân này thì ngàn ân vạn tạ. Phu nhân làm người thực sự cũng được. Mặc dù không thích dì ta, nhưng mỗi lần chúng ta có chuyện cần giúp đỡ, bà ấy vẫn sẽ giúp một tay. Đích phu nhân của đại gia tộc, danh tiếng quả thực rất lớn, phong thái lại phi phàm. Cách chương.